Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1581 biến dị huyết vụ, chương 1581 tân nhân quả tổ thần. Người này là ai, ở nơi nào thanh nói, nhân quả tổ thần không phải bị vận mệnh thiên môn cấp giết. Có thể trở thành tổ thần nhất định là phi thường người. Ai biết người này tin tức. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, tại đây một khắc sở hữu nguyên sơ thần linh đều đang tìm kiếm tân nhân quả tổ thần, sinh mệnh nguyên. Giới chung, nơi này nguyên sơ thần linh gần gũi tự nhiên là thể hội sâu nhất mà huyết phụ trung tâm thế giới. Tạo hóa ma thần, cửu u tà thần cùng thiên tầm tổ thần càng là sắc mặt khó coi muốn giết người, cửu u tà thần cùng thiên tầm tổ thần phẫn nộ. Là bởi vì nguyên tiêu nguyên lai căn bản không có rời đi liền ở mí mắt phía dưới, đến nỗi tạo hóa ma. Thần phẫn nộ, lại là bởi vì hắn đối với này huyết vụ thế giới không thể nề hà tạo hóa thánh vực biến ảo người. Khổng lồ một dưới chân tới, thế nhưng trực tiếp bị huyết sắc sương mù cấp ăn mòn. Thậm chí tựa hồ chọc giận sinh mệnh nguyên giới vị diện căn nguyên. Từ trên trời giáng xuống vô số lôi đình mưa gió đem hắn bước tiến vào này một mảnh huyết vụ. Chung, này vừa tiến đến mới là thật sự phiền toái. Nơi này huyết vụ đã xảy ra khủng bố biến dị, huyết vụ cùng tử vong chi lực dung hợp. Hình thành một loại quỷ dị lực lượng. Loại này lực lượng có thể dung nhập bất luận cái gì pháp tắc bất luận cái gì vật chất bất luận cái gì năng lượng. Vô luận bọn họ phóng thích cái dạng gì công kích chỉ cần là pháp tắc cùng năng lượng tạo thành đó. Chính là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về, muốn một chân phá vỡ huyết vụ thế giới. Kết quả trang bức không thành phản bị dẫm, tạo hóa ma thần tâm tình sao có thể sẽ hảo, lúc này ở huyết vụ thế giới. Bọn họ ba cái đồng thời cảm ứng được gần trong gang tắc đảo qua nguyên tiêu ý chí. Mỗi một cái nguyên sơ thần linh đều có như vậy một lần chân linh dung nhập toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cơ hội, tại như vậy gần khoảng cách bọn họ như thế nào sẽ phát hiện không đến nguyên tiêu bản thể nơi, hắn. Có một cái tùy thân vũ trụ thiên tầm tổ thần như suy tư gì nói, cửu u tà thần ngăn cản huyết vụ. Ngươi tới tìm ra nguyên tiêu, ta tới nắm hắn ra tới, tạo hóa ma thần giọng căm hận nói, ta không ý kiến, thiên tầm tổ thần đồng. Dạng giọng căm hận nói, cửu u tà thần không có ngôn ngữ làm như cam chịu. Nhưng là không ai biết hắn kỳ thật là tâm sinh lui ý. Nguyên tiêu không có trở thành nguyên sơ thần linh đã làm hắn kiêng kỵ. Hiện tại trở thành nguyên sơ thần linh đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát hiện tại là mấy. Phương hỗn chiến, trong đó vận mệnh thiên môn đang ở đuổi giết tai ách tổ thần, hắn nhưng không cho rằng. Đối mặt vận mệnh thiên môn tai ách tổ thần có thể kiên trì bao lâu? Sinh mệnh nguyên giới tuy rằng khổng lồ nhưng rốt cuộc so ra kém đa nguyên vũ trụ. Ở hữu hạn không gian nội chạy thoát vận mệnh thiên môn đuổi giết quá cực khổ. Vạn nhất vận mệnh thiên môn tới rồi hắn không chết cũng muốn lột ra, đặc biệt là chung quanh này. Biến dị huyết phụ, làm hắn không chỗ hạ khẩu vô pháp cắn nuốt phi thường sợ hãi, làm cửu u tà thần. Hắn trưởng quản cửu u vực sâu trấn áp khởi nguyên đại lục mặt trái chi lực. Bởi vậy đối với này một loại mặt trái năng lượng hắn cảm giác xa so tạo hóa ma thần cùng thiên tầm. Tổ thần nhạy bén, bởi vậy hắn cũng rõ ràng hơn này ngầm như nguyên như hải tử vong chi lực có bao nhiêu khổng lồ nguyên. Thủy vũ trụ, nguyên tiêu chân linh cùng ý chí rốt cuộc trở lại trong cơ thể, lúc này trong mắt hắn. Toàn bộ thế giới không có bất luận cái gì tồn tại không phải nhân quả tạo thành. Vô luận là năng lượng vẫn là vật chất thậm chí là pháp tác. Nhất ngọn nguồn đều là pháp tác, mà chỉ cần là pháp tác liền nhất định có 12.9600 loại biến hóa. Trong đó nhất định có một loại đối ứng nhân quả pháp tác biến hóa thao tác loại này biến hóa. Liền có thể dễ dàng mà thao tác sở hữu pháp tác. Phiền toái. Vui sướng qua đi, nguyên tiêu yên lặng nhíu mày nói, hắn chân linh cùng ý chí. Cuối cùng nhìn đến chính là sinh mệnh nguyên giới, bởi vì phong ấn trận pháp giải trừ. Sinh mệnh nguyên giới vô pháp ngăn trở trong nháy mắt kia hắn thăm hỏi. bởi vậy hắn thấy được bị thần đế Á đuổi giết chật vật bất kham tai ách tổ thần. Thấy được bị hỏa thần tàn niệm phong ấn tại ngầm ma diệt chân lý thiên môn khống chế giả trừ này. Bên ngoài, hắn còn thấy được bên ngoài huyết phụ cùng trong đó tam đại tổ thần biết hắn ở chỗ. Này cũng không phải hắn lo lắng. Lúc này hắn đã không sợ này ba người. Làm hắn cảm thấy bất an chính là này đã không chịu hắn khống chế huyết phụ. Đặc biệt là này huyết phụ trung ẩn chứa kia vô cùng kinh người nguyên trùng chi lực, đồng thời hắn cũng rốt cuộc biết, nguyên sơ thần linh cấp bậc bất tử nguyên trùng thủy tổ rốt cuộc ở nơi nào, không phải bị phong ấn. Mà là đã bị hỏa thần cấp giết chết, hỏa thần mượn dùng nơi này đồng dạng siêu thoát pháp tắc tử vong. Chi lực, đem bất tử nguyên trùng thủy tổ dập nát sau dung nhập trong đó. Không ngừng thành công làm không có trí tuệ bất tử nguyên trùng thủy tổ vô pháp trọng tổ thân thể. Thậm chí giao cho này đó tử vong chi lực nguyên trùng chi lực đặc tính, nguyên nhân chính là vì như thế, này phiến huyết phụ thế giới mới có thể vây khốn tạo hóa ma thần, đổi làm hắn đi ra ngoài. Kết quả cũng sẽ không hảo rất nhiều, quan trọng nhất chính là loại này lực lượng phi thường khắc chế trí tuệ thần nhiệt lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn thực hào, thời gian dài vô luận là thần đế Á vẫn là chân lý thiên môn đều sẽ không hảo quá. Nơi này từ đầu đến cuối căn bản là không phải cái gì ngăn trở trí tuệ thần nhiệt đại quân địa. Phương, sở hữu hết thảy, chỉ là hỏa thần bố trí một cái lại một cái ngụy trang, ta đảo muốn nhìn. Loại này tử vong chi lực có thể đem ta máu dung hợp đến nào một loại nông nỗi, Nguyên Tiêu yên lặng. Đứng dậy. Hư không chợt lóe rời đi nguyên thủy vũ trụ, tuy rằng nguyên trùng chi lực tử vong chi lực thành công dung hợp hắn chế tạo huyết phụ. Nhưng là cũng chỉ là dung hợp huyết phụ trung bộ phận nguyên trùng chi lực. Cũng không có hoàn toàn dung hợp trong đó thuộc về hắn căn nguyên huyết mạch cùng hồn huyết. Này liền cho hắn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế cơ hội, thậm chí căn nguyên huyết mạch nếu cũng đủ cấp lực. Nói không chừng có thể đưa hắn một phần trở thành nguyên sơ thần linh đại hạ lễ, này đó mấy lần. Biến dị huyết phụ có thể vây khốn ba cái nguyên sơ thần linh. Nếu có thể tiến hành thao tác kia chính là một phần không nhỏ lực lượng oanh. Còn không đợi mở ra thời không chi môn, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh ra một trận kịch liệt chấn động đại lượng sao trời hủy diệt thảo. Tâm cấp tạo hóa ma thần. Thật là lợi hại thủ đoạn, Nguyên Tiêu lành lạnh nói, vừa mới một phát hiện hắn nơi. Liền lập tức toàn lực ra tay dập nát chung quanh hết thảy vật chất lốm đốm cùng không gian. Cứ như vậy vô luận là nguyên thủy vũ trụ thu nhỏ lại thành vật chất lốm đốm vẫn là dung với không. Gian chung đều sẽ bại lộ ra tới rốt cuộc vô pháp tiếp tục che giấu, từ điểm này liền có thể biết. Hắn cùng tạo hóa ma thần là không có biện pháp cùng tồn tại, trừ phi hắn chịu đem tạo hóa ma lô cùng. Sở hữu tạo hóa ma trùng đều cấp tạo hóa ma thần. Nhưng là tạo hóa ma lô chính là hắn siêu não. Hắn lại sao có thể giao cho tạo hóa ma thần? Huống chi hắn vốn dĩ cũng không phải ép dạ cầu toàn cái loại này người, nếu tạo hóa ma thần như vậy. Cấp không chờ nổi giết hắn. Vậy nhìn xem ai sẽ sống đến cuối cùng, tâm thần vừa động. Thời không chi môn mở ra, nguyên bản chấn động vũ trụ nháy mắt yên lặng. Hiển nhiên tạo hóa ma thần đã phát hiện mở ra thời không chi môn. Mà hắn hiển nhiên không muốn tiến vào một cái nguyên sơ thần linh vũ trụ. Nhưng là tin tưởng giờ này khắc này tạo hóa ma thần đã chuẩn bị tốt ở hắn đi ra ngoài nháy mắt cho. Hắn một đòn chí mạng, bởi vậy đứng ở cửa. Nguyên Tiêu trong tay một cái thủy cầu nhanh chóng xoay tròn ra tốc. Bên ngoài bao vây một tầng không gian màng, đến nỗi bên trong. Nguyên sơ nước thánh chuyển hóa vì các loại ẩn chứa đông lạnh khí thần thủy. Ở trung tâm một chút phần tử thánh hỏa phân giải hạ hóa thành hàn vụ. Theo sau trong đó dung nhập nguyên trùng chi lực trình độ nhất định làm lơ pháp tác. Cuối cùng ở hữu hạn không gian nội vô hạn áp xúc chế tạo, đừng áp xúc đến mức tận cùng. Nguyên Tiêu tùy tay vứt tiến thời không chi môn. Loại trình độ này đủ để bức bách tạo hóa ma thần đi ra hắn muốn kia một bước. Chưa xong còn tiếp, hết chương.